Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2968, Mỹ Nhân Ngư 19. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Cho nên Ninh Thư cũng không biết phù thủy muốn làm sao trừng phạt chính mình. Phù thủy già nua tràn đầy nếp nhăn, phảng phất vỏ cây da mặt run rẩy một chút. Cũng không nhìn thấy chính mình chú ngữ có hiệu lực. Nàng có điểm không cam tâm. Người như thế nào không có việc gì? À, người đã kết thúc. Ninh Thư lắc đầu, khóe mắt nhìn ùng ục nổi lên nồi. Lớn, đó là cái gì hạt châu? Đen nhánh, xem phù thủy khẩn trương như vậy. Khẳng định là vật gì tốt. Dù sao Ninh Thư là không nhìn ra loại đồ vật này là cái gì. Phù thủy cảnh giác nhìn Ninh Thư. Cái mũi giật giật, muốn theo Ninh Thư trên. Người ngửi ra thứ gì tới? Lập tức cười, nhìn tương đương ác ý tràn đầy. Tiểu công chúa, ngươi nhìn tràn đầy sinh cơ. Ninh Thư hừ hừ một tiếng. Tất nhiên tràn ngập sinh cơ. Dù sao có sinh mệnh quy tắc ở trên người. Cũng không biết cái này phù thủy có cái gì thú vị ý nghĩ. Phù thủy nói, tiểu công chúa, cho ta dung mạo của ngươi cùng cuống họng. Ta sẽ thành toàn trong lòng ngươi suy nghĩ sự tình. Ninh Thư hỏi, vậy ngươi biết ta hiện tại trong lòng nghĩ cái gì sao? Phù thủy gật đầu, tất nhiên biết, ngươi muốn trở trưởng thành loại. Ninh Thư lắc đầu, sai, lại đoán, rõ ràng như vậy cũng nhìn không ra sao. Con mắt của nàng đã rơi vào trong nồi. Rất rõ ràng phù thủy bác gái. Phù thủy cầm lấy thìa, cho Ninh Thư múc một chén canh. Nói, uống đi, uống, loại vật này ngươi sẽ thực vui vẻ. Ngươi không phải liền là muốn vật này sao? Ninh Thư hừ hừ một tiếng, tiếp nhận bát ngửi ngửi. Mùi vị kia quả thực tiêu. Hồn, chịu đựng hồi lâu, ngửi giống như lại có một cỗ sinh cơ ở bên trong. Đây là cái gì nước canh? Phù thủy cho chính mình múc một bát. Ùng ục sống sót. Uống hết sau. Một. Mặt sảng khoái hài lòng. Tại Ninh Thư ánh mắt hạ, trên mặt nàng nếp nhăn ít đi rất nhiều, liền ánh mắt cũng bắt đầu trong suốt. Trước đó là còng xuống lão phụ, vậy bây giờ phù thủy liền biến thành 30 tuổi nữ nhân. Ta đi, này buồn nôn canh thế mà còn có trở lại lão trở lại đồng công hiệu nha. Còn có thể mỹ dung mỹ nhan. Xem Ninh Thư ngẩn người, phù thủy hướng Ninh Thư chớp mắt. Nếu như là một cái mặt mũi nhăn nheo liên tục xuất hiện lão phụ vứt mị nhãn, tự nhiên là không dễ nhìn. Nhưng là hiện tại phù thủy hình tượng không có bết bát như vậy. Này một cái chớp mắt còn có chút câu nhân cảm giác. Phát cái gì ngốc, uống nha. Người không phải rất hiếu kỳ vật này. Uống xong cái này, người sẽ hưởng thụ đến cực hạn vui vẻ. Ninh Thư chẳng lẽ là tự chế độc phẩm loại hình đồ vật, còn cực hạn vui vẻ. Dù là thật vui vẻ, nhìn thấy cái này hoàng không vàng lục không lục đen không đen canh, căn bản hạ không được khẩu. Đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, ngược lại là có một cỗ sinh cơ. Xem ra này nồi nước là phù thủy tìm cái gì sinh mệnh lực sinh cơ tràn đầy đồ vật nấu chín ra tới. Thật buồn nôn, không muốn uống. Ninh Thư đổ về trong nồi, cầm lên thìa, đem hai viên hạt châu mò được chính mình trong chén, đánh giá, phù thủy mới đắm chìm trong chính mình trẻ tuổi mỹ mạo bên trong. Nhìn thấy, Ninh Thư cử động, lập tức nổi giận, tiểu công chúa, ngươi đang làm cái gì? Đem cái này đồ vật trả lại cho ta. Ninh Thư nâng bát, ta liền nhìn xem đây là vật gì? Có điểm giống trân châu. Đen. Chẳng lẽ người này áp đặt chính là trân châu trà sữa? Ninh Thư một bên tránh né phù thủy, một bên cầm lấy hạt châu, quan sát hạt châu, đặt ở bên tai nghe một chút động tĩnh bên trong. Phù thủy tức giận đến da mặt đều vặn vẹo, cầm lấy cây chổi liền hướng Ninh Thư đánh tới. Buông ta xuống đồ vật, thả ta ra ngoài, ra ngoài. Trong hạt châu loáng thoáng có thể nghe được có người tiếng nói, nhưng là nghe không chân thực. Chẳng lẽ này đen trong hạt châu là linh hồn Emily đặt ở ta đồ vật? nếu như ngươi không nghĩ toàn thân giữa nát. Phù thủy, tức đến nổ phổi, vốn dĩ đã trẻ tuổi khuôn mặt, hiện tại lại nhanh chóng mọc, đầy nếp nhăn, thân hình cũng bắt đầu còng xuống đi lên, lại trở thành trước đó cái kia lại thấp vừa già phù thủy. Cùng làm ảo thuật tựa như, Ninh Thư không sai biệt lắm rõ ràng. Này một nồi nước nước canh nước có thể khiến người ta trở nên trẻ tuổi dược hiệu, nhưng có vẻ như dược hiệu thời gian không thế nào dài, qua một đoạn thời gian liền sẽ biến thành bộ dáng lúc trước. Ninh Thư ngừng, bén nhọn nhìn phù thủy, trong này tựa hồ có mỹ nhân ngư ở bên trong, mỹ nhân ngư có đặc thù tiếng kêu, là câu thông ngôn ngữ. Phù thủy không chút nghĩ ngợi nói, ngươi nghe lầm. Nào có cái gì mỹ nhân ngư? Nhỏ như vậy hạt châu có thể chứa đến hạ các ngươi mỹ nhân ngư lớn như vậy cái? Đầu, Ninh Thư, không phải thân thể, mà là linh hồn. Tốt lắm, lão Vu bà, người bắt giữ chúng ta mỹ nhân ngư. Đem bọn hắn nấu, thành canh, lại nhốt linh hồn của bọn hắn. Ta muốn trở về nói cho mẫu thân của. Ta biết, Ninh Thư nói xong túm hai viên hạt châu muốn đi. Dừng lại, ta có để ngươi đi sao? Phù thủy khống chế lại Ninh Thư. Ninh Thư thuận thế mà làm. Nàng bất quá là muốn lừa dối một chút phù thủy. Làm, bộ không thể động đậy thân thể. Phù thủy theo trong tay nàng lấy đi hai hạt châu. Thô giáp già nua tay hung. Hăng sờ soạng bình thường Ninh Thư mặt. Trên tay kén cào đến mặt không thoải. Mái, trẻ tuổi chính là tốt lắm. Có như vậy non mịn làn da. Nồng đậm tóc, đỏ bừng, bờ môi, phù thủy cảm thán nói, mặt lộ vẻ ghen ghét, Ninh Thư tùy ý nàng sờ, không có phản kháng, ủy khuất nói, ta chính là như, vậy đẹp, còn trẻ như vậy, chúng ta mỹ nhân ngư chính là như vậy vẫn luôn đẹp. Đến chết, đẹp cũng không phải là ta có thể quyết định, muốn trách thì trách dung mạo, người xấu, khẳng định là làm chuyện gì xấu. Để ngươi trở nên già nua vô cùng. Phù thủy ra mặt run rẩy, phát hiện cái này tiểu công chúa thật là có đem nhân khí chết bản lãnh. Các ngươi mỹ nhân ngư là đẹp lại nhập như thế nào? Bất quá là hải lý từng đầu cá, bị nhân loại bắt giữ, bị ăn sạch. Ninh Thư nhìn nàng, ngươi quả nhiên tại ăn mỹ nhân ngư. Ăn cá có lỗi gì sao? Phù thủy cười cười, cười đến đặc biệt khó coi. Này logic giống như không có gì mau bệnh. Ninh Thư một mặt phẫn nộ cùng không hiểu. Thần sắc kích động, nhưng là thân, thể chính là không động được. Ngươi vì cái gì muốn ăn mỹ nhân ngư? Trừ bỏ bị, nhân loại bắt đi mỹ nhân ngư. Những cái kia biến mất mỹ nhân ngư đều là bị. Ngươi ăn hết sao? Ta sát, người ủy thác cái này cái gì cũng không biết tiểu mỹ nhân ngư. Thế mà. Còn tới tìm cái này phù thủy làm giao dịch. Cái này phù thủy nhìn giống như rất có thương nghiệp tín dự. Còn không có đem. Tiểu công chúa đặt tại trong nồi nấu. Đoán chừng là muốn tiểu công chúa cuống họng. Lại có khế ước tại. Không cách. Nào đối tiểu công chúa ra tay. Tiểu công chúa muốn một đôi trên đùi bờ. Phù thủy lưu không được. Phù thủy nói. Các người mỹ nhân ngư vĩnh bảo thanh xuân. Quá làm cho người. Ghen tị. Ninh Thư, lão nhân gia, loại chuyện này là ghen ghét không đến. Ghen ghét, khiến cho ngươi biến hình. Phù thủy ra mặt run rẩy một chút. Ngươi ngậm miệng, trước kia ta cũng là một nữ nhân trẻ tuổi. Ninh Thư, đều nói lúc trước, chẳng lẽ ngươi ăn mỹ nhân ngư chính là vì khôi. Phục chính mình trẻ tuổi bộ dáng. Này gọi bảo dưỡng, tiểu cô nương ngươi biết cái gì? Vậy tại sao vây khốn tộc nhân ta linh hồn? Ninh Thư tròng mắt nhìn chằm chằm cái nồi hỏi, cẩn thận ta một chân đá ngã lăn nồi. Hết chương.